chương này còn bị thiếu chữ nhiều chỗ khác nữa, sai tùm lum, dịch mệt ghê, Diệp Trùng, họ Lam. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.